Mà lấy quá khứ thời điểm, Sở Thanh còn có thể đục nước béo cò, nhưng bây giờ hắn vừa xuất hiện, liền vô số đạo chờ đợi ánh mắt đem hắn cho nhìn chằm chằm, cái này muốn mò cá cũng không quá khả năng a. Sở Thanh cảm giác hắn gần nhất đều mệt đến có chút tiêu tụy. Đừng ở chỗ này hối hận, đến lúc nào rồi? Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh đột nhiên từ phía sau vang lên. Sở Thanh quay đầu, chính là nhìn thấy một đạo thân thể mềm mại thon dài, người sau dung nhan tuyệt mỹ thanh lãnh kia, dẫn tới nơi đây bầu không khí ngột ngạt kia phảng phất đều là trở nên sáng mấy phần, rất nhiều ánh mắt không ngừng từ tứ phương phóng tới. Khanh Thiền sư muội a. Sở Thanh vội vàng chào hỏi. Nữ tử dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thanh lãnh kia, chính là Lý Khanh Thiền. Lý Khanh Thiền liếc mắt nhìn hắn, nàng đối với Sở Thanh tính tình thật sự là hiểu rất rõ, bất quá, lúc này tức giận. Trong khoảng thời gian này thế lực khắp nơi ở giữa vấn đề, đều là ta đang giúp ngươi xử lý, ngươi cũng liền thời điểm then chốt lộ mặt mà thôi, có cái gì tốt mệt. Kiểu cách nữa mà nói, những chuyện này toàn bộ chính ngươi đi làm. Sở Thanh tranh thủ thời gian bò lên, lộ ra cười ngây ngô, ai, sư muội đừng như vậy, sư huynh ta sai rồi. Lý Khanh Thiền lại không tâm tư nói với hắn cười, nhíu lại lông mày nói, người ra ngoài tìm viện quân, có một ít về hàng, nhưng cũng không từng mang về tin tức tốt. Sở Thanh cũng là thở dài một hơi, nói, không có cách, cổ nguyên thiên lớn như vậy, muốn gặp được thiên vực khác thế lực cũng không dễ dàng như vậy, mà lại coi như bắt gặp, đối phương biết được có thánh tộc tồn tại, xác suất lớn là không muốn tùy tiện dính vào. Chúng ta cục diện, thật không tốt à. Lý Khanh Thiền cũng là có chút trầm mặc, cổ nguyên thiên chi tranh này quá mức tàn khốc, đây cũng không phải là cái gì lịch luyện, mà là một trận chư thiên ở giữa chiến tranh. Bọn hắn thương huyền thiên ở trong chư thiên yếu nhất, tự nhiên dễ dàng bị để mắt tới. Thánh cung những phản đồ này, thật là đáng chết. Lý Khanh Thiền cắn răng, gương mặt xinh đẹp hàm sát. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đệ tử thương huyền tông cũng là có tử thương, trong đó một chút thậm chí chính là người nàng quen thuộc. Sở Thanh thở dài ra một hơi, hắn nhìn qua âm u rừng rậm, sắc mặt biến đến trầm ngưng rất nhiều. Sư muội, ta luôn luôn cảm giác được một chút bất an. Đối phương trong một tháng này không ngừng đang truy kích chúng ta, nhìn như tựa hồ là không có ý định buông tha chúng ta, nhưng mỗi một lần cũng có thể làm cho chúng ta tìm tới lỗ hổng rút lui, ta cảm giác có chút thật trùng hợp. Lý Khanh Thiền giật mình, ý của ngươi là bọn hắn cố ý để cho chúng ta chạy trốn. Sở Thanh chậm rãi nói, ta cũng không xác định, có lẽ là ta quá nhạy cảm. Hắn nhìn chằm chằm Lý Khanh Thiền, nói, sư muội, nếu như cuối cùng thật sự là đến một bước kia, ta sẽ vì các ngươi tranh thủ một chút thời gian. Đến lúc đó, người cùng mặt khác sư huynh đệ mang theo đệ tử thương huyền tông, trực tiếp phân tán thoát đi, có thể sống bao nhiêu là bao nhiêu đi, về phần tổ khí chủ mạch, tạm thời trước hết đừng suy nghĩ. Lý Khanh Thiền ngọc thủ nắm chặt, nàng hốc mắt có chút đỏ lên, bởi vì nàng biết, một khi đến một bước kia, chỉ sợ Sở Thanh cũng chỉ có thể đánh đổi mạng sống đại giới đến hiểm hộ bọn hắn. Đại sư huynh bại hoại này, lúa bình thường không đáng tin cậy, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, hắn còn có thể đứng ra bỏ ra hết thảy đến thực hiện hắn trách nhiệm đại sư huynh này. Sở Thanh nhìn đến Lý Khanh Thiền bộ dáng như vậy, hít một tiếng, chợt cười nói, bất quá cũng đừng quá lo lắng, nói không chừng cảm giác của ta là sai lầm, mà lại đây không phải còn có một số người tìm viện quân còn chưa từng trở về à, nói không chừng liền có kỳ tích xuất hiện. Lý Khanh Thiền nhẹ nhàng cắn môi một cái, tâm lại là như rừng rậm mờ tối này, nhìn không thấy quá nhiều quang mang. Kỳ tích, nào có dễ dàng như vậy liền có thể xuất hiện à? Cùng một thời gian, tại cách vùng rừng rậm này hơi có chút khoảng cách trong một sơn cốc. Trong sơn cốc, doanh trướng trải rộng, có lui tới thủ vệ tuần tra xuyên thẳng qua, một mảnh sâm nghiêm. Một tên nam tử thân hình cao lớn, khuôn mặt anh tuấn đi hướng sâu trong thung lũng, lui tới người tuần tra tại nhìn thấy hắn lúc, đều là mặt lộ kính uy cúi đầu. Người này chính là Thánh Cung đội trưởng, Lý Hiên. Lý Hiên mặt không gợn sóng, xem người bên ngoài tại không có gì, mà đợi đến hắn đi vào sâu trong thung lũng lúc, trên mặt lại là có nồng đậm tôn sùng chi sắc nổi lên, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hai bóng người đứng ở chỗ cao kia lúc, loại tôn sùng kia trở nên càng thêm nhiệt liệt. Hai vị sư huynh, Lý Hiên đi vào hai đạo thân ảnh kia đằng sau, cung kính nói. Nghe được thanh âm, hai đạo thân ảnh kia lúc này mới xoay người lại, đó là hai tên thân thể cao giáo nam tử, bọn hắn đều là trên mặt ôn hòa ý cười. Chỉ là trong lúc mơ hồ kia từ trong cơ thể của bọn hắn phát ra khủng bố ba động, lại là ngay cả Lý Hiên đều là cảm thấy cảm giác áp bách. Trước mắt hai người, chính là người thánh tộc. Cũng là hắn mời tới chi này thánh tộc đội ngũ hai vị đội trưởng. Đội trưởng Cát Ma, phó đội trưởng Vi Đà. Bọn hắn nhìn qua tựa hồ cùng nhân loại không có quá lớn khác nhau, chỉ là trên mặt có như ẩn như hiện quang văn, giữa mi tâm cũng có được một đạo nhàn nhạt ngấn thẳng, ngấn thẳng phía dưới, có đồ vật gì đang hơi cổ động, lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị. Là Lý Hiên sư đệ à? Cát Ma hướng về phía Lý Hiên cười cười, nói, như thế nào? Người thương huyền thiên kia có thể có dựa theo chúng ta thiết kế phương hướng đang chạy trốn. Lý Hiên gật gật đầu, cung kính nói, hết thảy đều dựa theo Cát Ma sư huynh thiết kế, nửa phần không kém. Cát Ma hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, chờ bọn hắn đều đến vị trí rồi, liền có thể thu lưới. Lý Hiên do dự một chút, hỏi, không biết Cát Ma sư huynh đem bọn hắn bước đến vị trí kia, đến tột cùng là có dụng ý gì? Ta cảm thấy hay là mau chóng ra tay chém trừ càng ổn thỏa một chút, kéo càng lâu, sợ dẫn tới phiền phức. Một bên Vi Đà cười híp mắt nhìn chằm chằm Lý Hiên, chỉ là trong đôi mắt kia đạm mạc, lại là làm cho trong lòng người phát lạnh. Lý Hiên sư đệ, sự việc dư thừa đừng hỏi nữa, hết thảy theo ta bọn họ nói tới xử lý liền tốt. Lý Hiên bị Vi Đà ánh mắt nhìn chằm chằm, toàn thân cũng là hiện ra hàn ý, lúc này liền vội vàng gật đầu, sư huynh dạy phải. Này, Vi Đà ngươi không cần nghiêm túc như vậy nha. Một thân áo xanh Cát Ma khoát tay áo, hiền lành lôi kéo Lý Hiên tiến lên, chỉ vào phía dưới cảnh tượng, ha ha, người đến xem, một màn này thế nhưng là khiến cho người tâm thần thanh thản. Lý Hiên ánh mắt đối với phía trước trong hố to nhìn lại, sau đó thấy lạnh cả người chính là từ lòng bàn chân phun lên đỉnh đầu. Chỉ thấy nơi đó, một tòa cự đỉnh đang thiêu đốt hừng hực, trên cự đỉnh mặt khắc rõ rất nhiều phù văn cổ xưa, mà lúc này, tại cự đỉnh kia trước, đang có lấy từng cái bị phong ấn nguyên khí bóng người bị không ngừng ném vào trong cự đỉnh. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng không ngừng, để cho người ta dùng mình. Những người kia, đều là trước đây bọn hắn bắt được người thương huyền thiên. Cát Ma có chút say mê nhìn qua một màn này, chợt bàn tay hắn một chiêu, chỉ thấy trong cự đỉnh kia có một đoàn huyết quang xông ra, cuối cùng rơi vào trong tay của hắn, biến thành mười mấy quả màu đỏ viên đan dược. Hắn đem một viên viên đan dược nhét vào trong miệng, khẽ khẽ nhai lấy, thoải mái rên rỉ lên tiếng tới. Quả nhiên vẫn là dùng nhân loại luyện chế ra tới huyết nguyên đan hương vị càng tốt hơn. Cát Ma cảm thán một tiếng, hướng về phía Lý Hiên giải thích nói, cái này huyết nguyên đan thế nhưng là trong thánh tộc ta là lưu hành nhất huyết đan, thường xuyên phục dụng, không chỉ có tăng cường nguyên khí, còn có thể làm cho nhục thân mạnh lên, có thể nói là kỳ diệu. Bất quá đáng tiếc tại trong thánh tộc tứ thiên chúng ta, thế nhưng là rất khó tìm được nhiều như vậy nhân loại đến luyện chế huyết nguyên đan. Ha ha, lần này của nguyên thiên chi tranh, ngược lại để cho ta rẻ miệng thèm. Môi của hắn đỏ tươi ướt át, quỷ dị xâm nhiên. Lý Hiên sư đệ muốn thử một chút sao? Hắn mỉm cười, đem một viên huyết hồng viên đan dược đưa cho Lý Hiên. Lý Hiên sắc mặt có chút biến ảo, nhưng hắn cảm giác được Cát Ma trên gương mặt ý cười tự hồ là đang một chút xíu thu liễm, cuối cùng đưa tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng, gian nan nuốt xuống. Ha ha! Cát Ma lúc này mới cười ha ha, sau đó vỗ vỗ Lý Hiên bả vai, dường như đối với hắn rất là tán đồng. Lý Hiên sư đệ yên tâm đi, lần này ngươi lập công lớn, tương lai chúng ta đối với các ngươi thành cung đến đỡ cũng sẽ mạnh hơn, lúc kia, các ngươi thành cung liền sẽ là thương huyền thiên chúa tể giả. Có chúng ta thánh tộc duy trì, còn lại chi thiên các tộc, lại có thể tính cái gì? Tại tương lai kia, chờ ta thánh tộc nhất thống thiên nguyên giới lúc, tất cả chủng tộc kia, đều chẳng qua chỉ là ta thánh tộc nuôi nhốt heo dê thôi. Nghe được Cát Ma tiếng cười, Lý Hiên cũng là nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có kiên định chí ý chảy xuôi. Không sai, thánh tộc mới là trong thiên địa này chủng tộc mạnh nhất, không có bất kỳ cái gì chủng tộc thế lực có thể ngăn cản lực lượng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn thánh cung lựa chọn mới là đúng, nhanh chóng đầu nhập vào tại thánh tộc, tương lai mới có thể để được nhân loại kéo dài hơi tàn sống sót. Những người ngu xuẩn mất khôn kia, chung quy là chỉ có thể một con đường chết. Oanh! Đây là một tòa nhìn không thấy cuối đại hạp cốc, hẻm núi bao la, vạn trượng vách núi dốc đứng như lưỡi đao, xuyên thẳng mây xanh. Trong hẻm núi, có thao thiên hà chảy cuồn cuộn mà xuống, tựa như bạch long. Dòng sông va chạm tại trên vách núi đá, có giống như đinh tai nhức óc âm thanh lớn tại trong hạp cốc quanh quẩn, giống như long ngâm. Mà lúc này, đại hạp cốc này giữa không trung, đang có lấy vô số nguyên khí tại va chạm, cuồng bạo ba động dẫn tới hẻm núi đều là đang run rẩy. Đó là hai làn số lượng khổng lồ nhân mã chém giết cùng một chỗ. Song phương đều là ra tay tàn nhẫn, nguyên khí tàn phá bừa bãi ở giữa, thỉnh thoảng có từng đạo trọng thương thân ảnh từ trên trời rơi xuống, cuối cùng bị phía dưới kia dòng sông bao phủ. Chiến trường có thể nói là thảm liệt đến cực hạn. Mà hai phe này đại bộ đội, chính là Thương Huyền Thiên cùng Thánh Cung. Song phương chém giết, đều là không lưu tình chút nào, đại lượng thương vong tại xuất hiện, máu tươi vẩy xuống, trực tiếp là dẫn tới phụ cận vách núi đều là dần dần trở nên đến màu đỏ tươi. Tại chiến trường kia một chỗ, có ba đạo thân ảnh tập hợp một chỗ.

Nhắc lên thánh tộc, Trần Hư cùng Lý Thuần Quân cũng là trầm mặc một chút. Trước đây cái kia thánh tộc đội ngũ bày ra thực lực, thật sự là quá kinh người, vẻn vẹn một lát, liên quân phương diện chính là có chút khó mà chống cự. Ta cảm giác lần này, đối phương chỉ sợ sẽ không lại để cho chúng ta tùy tiện rút lui. Lý Thuần Quân đột nhiên nói ra. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Trần Hư cùng Ninh Chiến con mắt đều là nhíu lại, thân sắc trở nên đặc biệt ngưng trọng. Nếu thật sự là như thế mà nói, chỉ sợ hôm nay đại chiến tướng sẽ đặc biệt thảm liệt. Thanh Ngư cùng Lục La vẫn luôn chưa từng trở về, cũng không biết các nàng bên kia như thế nào. Trần Hư chậm rãi nói. Lý Thuần Quân lắc đầu, nói, ta nghe nói mặt khác những người ra ngoài cầu viện kia đều không có mang về đến tin tức tốt gì, trận này kiếp nạn, có lẽ chỉ có thể dựa vào chúng ta Thương Huyền Thiên tự thân. Chúng ta cũng hẳn là nghĩ kỹ đường lui. Trần Hư thản nhiên nói. Ninh Chiến lại là hừ lạnh một tiếng, trong tay côn sắt trùng điệp chạm đất, trực tiếp là đem mặt đất đập vỡ ra đến, ta Ninh Chiến có thể chết ở trên chiến trường, lại không muốn làm đào binh. Trần Hư nhướng mày, nói, người đây chỉ là hy sinh vô vị mà thôi. Vì sao không thể tạm thời rút lui, chờ đến thực lực cường đại lại đến báo thù? Ninh Chiến lại là không nói gì thêm, nhưng này trong mắt kiên định biểu lộ ý nghĩ của hắn, hắn cũng không muốn trốn, chỉ muốn tử chiến. Trần Hư thấy thế, cảm thấy rất bực bội, hỗn đản này đầy đầu cơ bắp, căn bản cũng không biết quanh co, chỉ biết là cùng người chính diện liều mạng, không phải người chết chính là ta sống. Nhưng bây giờ loại tình huống này, coi như bọn hắn liều lên tính mệnh, lại có thể thay đổi gì? Bất quá chỉ là nhiều một bộ thi thể lạnh băng thôi. Lý Thuần Quân không có gia nhập bọn hắn tranh chấp, hắn chỉ là ngẩng đầu lên, tại đại học cốc kia chỗ càng cao hơn vòng chiến, nơi đó chiến đấu càng thêm kịch liệt, bởi vì có thể gia nhập vòng chiến kia, cơ bản đều là song phương đứng đầu nhất chiến lực. Mà hắn cũng nhìn thấy ở vào phía trước nhất Sở Thanh. Người sau quanh thân có quang toa xuyên tới xuyên lui, mỗi một đạo quang toa gào thét mà ra lúc, chính là sẽ có một vị thiên dương cảnh cường giả tùy theo bỏ mình. Hắn đã coi như là trở thành Thương Huyền Thiên bên này một lá cờ, chỉ cần hắn chính ở chỗ này mà có thể duy trì lấy Thương Huyền Thiên sĩ khí. Đáng tiếc, Lý Thuần Quân biết được, liền xem như Sở Thanh, cũng không có cách nào thật lấy sức một mình đến ngăn cơn sóng dữ. Bọn hắn Thương Huyền Thiên tại cái này của Nguyên Thiên hành trình, hẳn là hôm nay, liền nên muốn lấy một loại bi tráng tuyệt vọng phương thức, đến đây kết thúc sao? Lý Thuần Quân run nhẹ nhẹ nắm chặt chuôi kiếm. Thật sự là, không cam tâm à. Hưu. Sở Thanh đứng ở giữa không trung, ở tại quanh thân có từng đạo kim toa như con chim xuyên tới xuyên lui, trên những kim toa kia, mang theo khí tức cực đoan lăng lệ, bay lượn thời điểm, ngay cả hư không đều là bị hoạch xuất ra đạo đạo vết tích. Sở Thanh ở vào chiến trường trung tâm nhất vị trí, tự nhiên là cực dễ dàng thu hút đến vô số vây công, bất quá từng đạo nguyên khí thế công hung hãn kia gào thét mà khi đến, đều là sẽ bị từng đạo kim toa kia đều phá vỡ. Hắn sắc mặt trầm ngưng, kim toa ngẫu nhiên hóa thành kim quang lướt đi. Chính là sẽ xuyên thủng một tên thánh cung cường giả thân thể. Bất quá tuy nói cục diện còn tính là giằng co, nhưng Sở Thanh nhưng cũng không dám có chút buông lỏng, ngược lại lông mày đều là hơi nhíu lấy, bởi vì loại kia thánh tộc đội ngũ đến nay cũng còn chưa từng xuất hiện ở trên chiến trường. Giết! Ngay tại phía trước, lại là có mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ kết thành trận hình trúng sát mà tới. Nhưng lần này còn không đợi Sở Thanh xuất thủ. Hậu phương bỗng nhiên có cuồn cuộn khói xanh cuốn tới, trong khói xanh, có vô số hỏa tinh nở rộ, trong nháy mắt kế tiếp, trong khói xanh có xích hỏa quét sạch, trực tiếp là cùng cái kia mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ đụng vào nhau. Oanh! Âm thanh lớn như sấm rền vang vọng, cái kia mấy tên thiên dương cảnh hậu kỳ đều là bị chấn động đến chật vật trở ra, toàn thân bị thiêu đốt đến một mảnh đen nhánh. Sở Thanh quay đầu, chỉ thấy một đạo khói xanh tại bên cạnh người hóa thành một đạo bóng người. Đó là một tên nam tử trung niên. Hắn trần trụi hai chân, trong tay nắm tẩu thuốc, tự như trong ruộng lão nông. Mà Sở Thanh tại nhìn thấy hắn lúc, thì là có chút ôm quyền, Mục Vô Cực sư huynh. Nếu là Trung Nguyên ở chỗ này mà nói, tất nhiên là sẽ có chút kinh ngạc, bởi vì cái này Mục Vô Cực cũng coi là hắn cố nhân. Năm đó hắn từ Thương Mang Đại Lục tiến về Thương Huyền Tông lúc, Mục Vô Cực chính là người dẫn đường của hắn. Lúc đó Mục Vô Cực chỉ là thần phủ cảnh, nhưng trải qua những năm này tu luyện, hắn hiển nhiên cũng là bước vào đến thiên dương cảnh đỉnh phong, bây giờ tại Thương Huyền Tông trong thiên dương cảnh, cũng coi là đứng hàng đầu. Mục Vô Cực nhìn xem hỗn loạn chiến trường, sắc mặt ngưng trọng nói, Sở Thanh sư đệ, người thánh cung quá liều mạng, cảm giác có chút không thích hợp, mà lại cái kia thánh tộc đội ngũ, một mực không có động thủ. Sở Thanh nhẹ nhàng gật đầu, nói, nơi này chỉ sợ hẳn là sẽ là chúng ta cái cuối cùng chiến trường. Mục Vô Cực trong lòng hơi trầm xuống. ta đã sắp xếp xong xuôi Khanh Thiền sư muội, một khi thế cục không đúng, liền để nàng mang theo đệ tử Thương Huyền Tông phân tán mà chạy, về phần mặt khác, cũng không quản được nhiều lắm. Sở Thanh chậm rãi nói. Vậy còn ngươi? Mục Vô Cực hỏi. Sở Thanh nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta đương nhiên muốn lưu lại cùng Lý Hiên kẻ gian kia chơi đùa. Từ Sở Thanh trong mắt, Mục Vô Cực có thể trông thấy một chút túc sát chi khí, hiển nhiên, hắn là dự định lưu lại cùng Lý Hiên đồng quy vu tận, dù sao Thương Huyền Thiên sẽ có cục diện bây giờ, Lý Hiên kia chính là kẻ cầm đầu. Mục Vô Cực trầm mặc một chút, nói, ngươi không thể chết ở chỗ này, ngươi là ta Thương Huyền Tông trăm năm qua cái thứ hai yêu nghiệt, ngươi còn sống, tương lai mới có thể để ta Thương Huyền Tông trở nên càng mạnh. Cái thứ nhất là ai? Sở Thanh nói, đương nhiên là Chu Nguyên tiểu tử kia. Hắn lúc trước hay là ta đưa vào sơn môn đây này. Mục Vô Cực có chút tự hào, bất quá chợt hắn cảm giác đến không đúng, chừng Sở Thanh một chút, thiếu cho ta đổi chủ đề. Sở Thanh cười ha ha một tiếng, Chu Nguyên sư đệ à, vậy ta ngược lại là chịu phục, dù sao hắn nhưng là người thứ nhất đem ta Thương Huyền Tông thất thuật tập hợp nơi tay. Bất quá hắn liền nhìn thấy Mục Vô Cực dần dần gương mặt nghiêm túc, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, sư huynh, ta nhất định phải lưu lại, không phải vậy chỉ sợ người Thương Huyền Tông trốn không thoát bao nhiêu. Ta cũng muốn giữ lại hữu dụng chi thân, nhưng tình huống không cho phép a. Lý Hiên kia, ngoại trừ ta, các ngươi căn bản ngăn không được, huống chi, cái kia thánh tộc đội ngũ hai cái đội trưởng, vẫn luôn chưa từng xuất thủ, bọn hắn tự hồ thích xem chúng ta lẫn nhau chém giết, hoặc là nói, bọn hắn là khinh thường. Mục Vô Cực nghe vậy, cũng là có chút trầm mặc, thân sắc bi thương. Dĩ vãng chúng ta, thật sự là tại cái kia Thương Huyền Thiên ếch ngồi đáy giếng, chúng ta Thương Huyền Thiên thực lực, cùng những chư thiên khác so ra, kém quá nhiều. Sở Thanh cũng là than nhẹ một tiếng, đây là không có cách nào khác sự tình, Thương Huyền Thiên yếu đuối, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể cải biến sự tình, trừ phi, cái này Thương Huyền Thiên tương lai có thể ra một cái chân chính đứng ở chư thiên đỉnh phong cường giả, cũng chỉ có như vậy tồn tại, mới có thể cải biến Thương Huyền Thiên cục diện. Nhưng Sở Thanh cũng minh bạch, loại hy vọng xa vời này quá không thực tế. Dù sao điểm này, cho dù là Thương Huyền lão tổ đều làm không được. Sở Thanh ngẩng đầu, nhìn qua đại hạp cốc nơi xa trên ngọn núi dốc đứng, ở nơi đó, mơ hồ có thể nhìn thấy ba đạo thân ảnh, đó chính là Lý Hiên cùng thánh tộc đội ngũ hai tên đội trưởng. Hắn nắm đấm nắm chặt, tai mắt băng hàn, các ngươi, đến tột cùng muốn làm gì? Hai vị sư huynh, chúng ta đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Hiện tại chính là đem bọn hắn một lưới bắt hết thời điểm tốt ạ. Lý Hiên nhìn qua chiến trường khổng lồ kia, cũng là không nhịn được mở miệng hỏi. Lúc này là bọn hắn thánh cung tại cùng Thương Huyền Thiên thế lực kịch chiến, ngắn ngủi một lát, bọn hắn thánh cung cũng là bỏ ra cái giá cực lớn, không ít đệ tử bỏ mình trong tòa hẻm núi này, bị dòng sông cuồn cuộn kia nuốt hết. Mà thánh tộc đội ngũ, cùng Cát Ma, Vi Đà hai người, nhưng như cũ là án binh bất động. Lý Hiên cũng không phải đau lòng những đệ tử đã chết kia, chỉ là những này đều xem như lực lượng trong tay hắn, tổn thất nhiều một ít, như vậy phân lượng của hắn cũng sẽ ít một chút. Cát Ma không để ý đến Lý Hiên, trong tay hắn nắm một viên áo ánh thấu triệt thủy tinh cầu, mà lúc này, trong thủy tinh cầu, đang không ngừng có huyết hồng điểm sáng đang bốc lên đến, thời gian dần trôi qua dẫn tới thủy tinh cầu có trở nên màu đỏ tươi lên dấu hiệu. Hắn nhìn chăm chú nửa ngày, chợt khóe miệng có một vòng dáng tươi cười nổi lên. Lý Hiên sư đệ, ngươi trước đây không phải hỏi ta, vì sao muốn đem Thương Huyền Thiên nhân mã bước đến nơi đây, mới bắt đầu động thủ à? Lúc này Cát Ma tự hồ tâm tình không tệ, cười híp mắt nói. Lý Hiên cũng là lập tức vừa đúng toát ra một chút hiếu kỳ. Cát Ma chỉ vào tòa đại hạp cốc này, cười nói, đó là bởi vì tòa hẻm núi này sâu trong lòng đất, ẩn giấu đi một đầu cao cấp tổ khí chi mạch. Cao cấp tổ khí chi mạch. Lý Hiên chấn động trong lòng, bọn hắn trước đây cũng tìm kiếm đến một chút tổ khí chi mạch, nhưng toàn bộ đều là cấp thấp, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng là từ đó thu hoạch đến chỗ tốt không nhỏ. Mà cấp thấp chi mạch giống như này lợi hại, vậy trung cấp chi mạch tự nhiên cũng sẽ càng mạnh. Về phần cao cấp tổ khí chi mạch, Lý Hiên thật đúng là không có hy vọng xa vời qua. Nhưng bây giờ, Cát Ma vậy mà nói cho hắn biết, tòa đại hạp cốc này chỗ sâu, liền ẩn giấu đi một đầu cao cấp chi mạch, vậy làm sao có thể không làm cho hắn chấn kinh? Cát Ma sư huynh làm sao mà biết được? Lý Hiên không nhịn được hỏi, nơi đây hắn cũng không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì ba động, vì sao Cát Ma như vậy khẳng định? Cát Ma cười nhạt một tiếng, nói, ta thánh tộc đối với cổ nguyên thiên hiểu rõ, nhưng so sánh các ngươi hạ ngũ thiên mạnh hơn nhiều. Ở trong thánh tộc, bọn hắn đồng dạng xưng hô còn lại ngũ thiên, đều là xưng là hạ ngũ thiên, mà bọn hắn thánh tộc chiếm đoạt tứ thiên, tự nhiên là thượng tứ thiên, bởi vậy cũng có thể nhìn ra cái này thánh tộc là bực nào cao cao tại thượng, nhìn xuống chư tộc. Bất quá nơi đây cao cấp chi mạch ẩn tàng đến cực sâu, bình thường phương pháp là không thể nào đem nó bước ra, chỉ có chủ động đem nó dụ ra. Cát Ma dáng tươi cười cao thâm mặt chắc, hắn chỉ vào cách đó không xa huyết tinh không gì sánh được chiến trường, cười nói, bọn hắn, chính là mồi nhử. Lý Hiên khuôn mặt có chút co lại, nói, Cát Ma sư huynh là muốn dùng chỗ này là chiến trường, dụ phát địa tai, đem cao cấp chi mạch kia lật ra đến. Cát Ma cười gật gật đầu. Lý Hiên kính nể nói, Cát Ma sư huynh thật sự là giỏi tính toán. Chỉ là nhưng trong lòng thì đau lòng đổ máu, bởi vì bọn hắn thánh cung không ít nhân mã, đồng dạng là hao tổn tại đây. Cát Ma cũng không có để ý tới Lý Hiên nội tâm ra sao ý nghĩ, hắn thu hồi thủy tinh cầu, cười tủm tỉm nhìn qua chiến trường, ngữ khí nhu hòa, nhưng trong đó tràn ngập sát ý, lại là dẫn tới không gian bốn phía đều là trở nên băng lãnh đứng lên. Không sai biệt lắm. Động thủ đi, lần này không cần tù binh, trực tiếp giết sạch sành xanh đi. Theo bàn tay hắn vung xuống, ở sau lưng nó, có từng đạo thân ảnh chậm rãi lên không. Một cỗ kinh khủng cảm giác áp bách, giống như thủy triều lan tràn mà ra, đem toàn bộ đại học cốc đều là bao phủ mà tiến. Oanh! Một chớp mắt kia, có vô số đạo cường hãn nguyên khí quang trụ phóng lên tận trời, chỉ thấy Cát Ma sau lưng, có từng đạo thân ảnh bay lên không, đúng là bọn họ xuất lĩnh chi kia thánh tộc đội ngũ. Đem những con heo này, trực tiếp toàn bộ giết đi. Vi Đà thản nhiên nói. Giết! Cái kia mấy ngàn tên thánh tộc cường giả. Lập tức con mắt màu đỏ tươi nhìn về phía chiến trường, trong ánh mắt kia tràn đầy tàn khốc cùng sát ý, trong mắt bọn họ, những này thiên vực khác chủng tộc, hoàn toàn chính xác chỉ là tùy ý bọn hắn giết súc vật mà thôi. Bọn hắn thánh tộc mới là cái này thiên nguyên giới chúa tể giả. Oanh! Thánh tộc đội ngũ trùng trùng điệp điệp gào thét mà ra, trực tiếp là lấy một loại cực kỳ ngang ngược tư thái vọt vào trong chiến trường. Mà theo thánh tộc đội ngũ ra trận, chiến trường cục diện cơ hồ là trong khoảnh khắc xuất hiện biến đổi lớn. Thương Huyền Thiên Liên Quân trong nháy mắt tan tác, lần lượt từng bóng người không ngừng từ trên trời mà rơi, một màn kia lộ ra đặc biệt thê thảm. Trong đại học cốc trào lên sông lớn, đều là vào lúc này trở nên đỏ sậm. Thương Huyền Thiên Liên Quân phương diện, từng khuôn mặt vào lúc này hiển lộ ra ý tuyệt vọng, một số người càng là đã mất đi dũng khí, cảm xúc sụp đổ phóng tới thánh tộc đội ngũ, lớn tiếng hô hào đầu hàng. Nhưng nghênh đón bọn hắn, là thánh tộc dòng lũ nguyên khí không lưu tình chút nào cuốn tới kia. Lần lượt từng bóng người trực tiếp bị xoắn nát thành bọt máu. Sở Thanh nhìn qua một màn này, 10 ngón thật chặt nắm lên đến, hắn cúi đầu nhìn về phía chiến trường một chỗ, nơi đó là Lý Khanh Thiền xuất lĩnh Thương Huyền Tông đệ tử, ánh mắt của hắn cùng Lý Khanh Thiền bọn hắn đụng nhau một chút, sau đó hắn hít sâu một hơi, đón chạy tán loạn liên quân, đi ngược dòng người mà lên. Hắn biết, lúc này, nếu là không có người đứng ra đoạn hậu, như vậy Thương Huyền Thiên Liên Quân sẽ nghênh đón toàn quân bị diệt kết cục. Dòng người hoảng hốt hướng về sau chạy trốn, mà Sở Thanh lại là một người mà lên. Một màn kia lộ ra càng bi tráng. Lý Khanh Thiền cùng với khác những đệ tử Thương Huyền Tông kia, cũng là vào lúc này mắt đỏ vành mắt, một chút nữ đệ tử càng là khóc ròng lên tiếng. Một đạo khói xanh sau lưng Sở Thanh ngưng kết, Mục Vô Cực hiển lộ ra thân hình tới. Cũng không thể để cho ngươi một người đi chịu chết đi. Hắn thở dài một tiếng, nói. Sở Thanh sư huynh, còn có chúng ta. Một chút Thương Huyền Tông Thiên Dương cảnh hậu kỳ cũng là chạy đến, rơi vào Sở Thanh sau lưng, thân sắc của bọn hắn kiên quyết, có chịu chết chi tâm. Sở Thanh nhẹ nhàng gật đầu, không nói gì, chỉ là hướng về phía trước. Mà Thương Huyền Tông trong ngũ đại thánh tông khác cường giả đỉnh cao, cũng rốt cục vào lúc này minh bạch Sở Thanh dụng ý, cho nên bọn họ có chút trầm mặc. Tại đối với bên cạnh đệ tử khác hơi chút bàn giao về sau, lần lượt từng bóng người bắt đầu lục tục xuất hiện tại Sở Thanh sau lưng. Bọn hắn minh bạch, lúc này, luôn luôn cần phải có người đứng ra. Mà Thương Huyền Tông Sở Thanh dám đứng ra, bọn hắn ngũ đại thánh tông, chẳng lẽ liền không có người sao? Cứ như vậy, Sở Thanh xuất lĩnh lấy Thương Huyền Thiên những này tinh nhuệ nhất đệ tử, nghênh hướng cái kia giống như thủy triều vọt tới thánh cung cùng thánh tộc đội ngũ. Lý Hiên nhìn qua một màn này, có chút giọng mỉa mai mà nói, thật sự là để cho người nhiệt huyết một màn à, Sở Thanh, người cảm thấy các người loại đoạn hậu này thật có thể có tác dụng gì sao? Sở Thanh chưa từng trả lời, hắn trên đầu trần trùng trục kia, có nhàn nhạt nguyên khí quang mang phun trào, sau một khắc, tóc bắt đầu sinh trưởng, giống như áo choàng màu đen rủ xuống đến, phảng phất ngàn vạn gai đen, theo gió dương nhẹ. Lý Hiên, không phải tất cả mọi người như người thánh cung đồng dạng, ưa thích đi cho người làm chó. Sở Thanh thản nhiên nói, cẩn thận quỳ lâu, liền không đứng lên nổi. Lý Hiên sắc mặt âm trầm, bất quá không đợi hắn nói chuyện, một bàn tay từ phía sau vươn ra, vỗ vỗ bờ vai của hắn. chỉ thấy Cát Ma vượt qua Lý Hiên, hắn nhìn qua Sở Thanh, trên mặt vẻ chiếu tức cười cười, thật sự là tốt có cốt khí, bất quá ta thích nhất sự tình, chính là đem bọn ngươi loại heo có cốt khí này cuộc sống đánh gãy. Đã các ngươi không thích quỳ, vậy liền vĩnh viễn như bò sát một dạng trên mặt đất bò đi. Ánh mắt của hắn mang theo ý cười đảo qua Sở Thanh, cùng hậu phương những đệ tử tinh nhuệ trong Thương Huyền Thiên kia, nói, ta có thể cho những người khác một cái cơ hội, ai nếu là đem hắn bắt lại mà nói, ta có thể bảo đảm nó tính mệnh. Ngón tay của hắn, chỉ hướng Sở Thanh. Nhưng mà không có người nói tiếp, ánh mắt của bọn hắn, đều là băng lãnh mà kiên định nhìn chằm chằm Cát Ma. Có thể quyết định lúc này cùng ở bên người Sở Thanh, tự nhiên cũng đã là ôm lòng muốn chết, bọn hắn hiện tại chỉ muốn nhiều ngăn cản đối phương một lát, để cho đến hậu phương đệ tử có càng nhiều thời gian đào mệnh. Cát Ma nhìn thấy không người hành động, khóe miệng dáng tươi cười không khỏi càng thêm sán lạn, chợt hắn lắc đầu. Quả nhiên là một đám heo ngu muội, đã như vậy. Giết sạch đi. Hắn nhẹ nhàng phất tay. Oanh. Hậu phương thánh cung cùng thánh tộc đội ngũ lập tức bộc phát ra kinh thiên sát ý, sau một khắc, giống như thủy triều tuôn ra. Thanh thế bằng bạc, như mây đen ngập đầu, mang đến khí thức tử vong. Sở Thanh nhìn qua mình mông nhân mã vọt tới kia, hít một hơi thật sâu, nghiêm nghị nói, vì Thương Huyền Thiên, chịu chết. Vì Thương Huyền Thiên, chịu chết. Chịu chết. Từng đạo tiếng giống thảm liên tiếp vang dội tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Thanh một ngựa đi đầu, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, khuôn mặt kiên quyết, lại không ngày xưa bại hoại. Tại hậu phương kia, Lý Khanh Thiên rất nhiều đệ tử Thương Huyền Tông khuôn mặt bi thương, chợt chính là dự định quay người thoát đi, bọn hắn không thể lãng phí Sở Thanh bọn hắn lấy sinh mệnh vì bọn họ tranh thủ mà đến thời gian. Oanh! Bất quá, ngay một khắc này, xa xa chân trời, chợt có chói tai tiếng xé gió vang lên. Thanh âm kia càng ngày càng vang dội, cuối cùng như cuồn cuộn như kinh lôi, từ nơi xa cuốn tới. Toàn bộ đại hạp cốc phảng phất đều là đang hơi rung động. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho chiến trường song phương đều là kinh ngạc một chút, sau đó mọi ánh mắt kia chính là mang theo vẻ kinh nghi nhìn trên trời phương hướng. Lại xuống một cái chớp mắt, vô số người đồng tử đột nhiên co lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy, ở trên trời kia, từng đạo quang ảnh thoáng hiện mà ra, những cái bóng kia che đậy trên trời, vút không mà qua, như vậy cuồn cuộn chi thế, không chút nào thua ở trước mắt thánh tộc đội ngũ. Đây là Lý Khanh Thiền, các loại đông đảo Thương Huyền Thiên đệ tử ngơ ngác nhìn qua đại bộ đội lạ lẫm trong lúc bất chợt xuất hiện kia, ra đầu vào lúc này mơ hồ có chút run rẩy. Sở Thanh xông ra thân ảnh cũng là cưỡng ép dừng lại, hắn sắc mặt biến huyễn nhìn qua nơi xa chi đại bộ đội cấp tốc hướng về phía phương hướng mà đến kia, loại khí thế bàng bạc cùng nguyên khí uy áp phát ra kia, tất nhiên không phải là bình thường thế lực. Chỉ là không biết, rốt cuộc là địch hay bạn. Cát Ma nhìn qua nơi xa quang ảnh cuồn cuộn mà đến kia, lông mày cũng là nhíu, khuôn mặt trở nên có chút lãnh túc đứng lên, đối phương thanh thế, không thể so với bọn hắn yếu. Hắn lên trước một bước, thanh âm nhàn nhạt như tiếng sấm quanh quẩn, ta chính là Thánh Linh Thiên Phục Hải Điện Cát Ma, người đến người nào? Thanh âm của hắn, giống như thực chất sóng âm ở trong hư không khuếch tán, dẫn tới hư không đều là tại chấn động. Mà tại vô số đạo ánh mắt kinh nghi kia trong ánh nhìn chăm chú, đại bộ đội từ trên trời mà đến kia, cũng là kết thành trận hình, từ trong hư không phân tán ra tới. Nơi đó đại bộ đội tách ra một con đường, sau đó có một đạo thân ảnh tuổi trẻ thon dài đi ra. Khi đạo thân ảnh kia đi ra thời điểm, Lý Khanh Thiền trường kiếm trong tay đều là loảng xoảng một tiếng tuột tay rơi xuống, thanh lãnh dung nhan tuyệt mỹ vào lúc này trở nên tràn đầy chấn kinh. Lý Thuần Quân, Trần Hư, Ninh Chiến ba người cũng là có chút thất thần nhìn qua nơi đó, người sau hai người thậm chí còn dụi dụi con mắt. Chúng ta cái này không phải là hoa mắt à? Ninh Chiến lẩm bẩm nói. Người kia, giống như có điểm giống là. Bất quá ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, càng nhiều người hay là có chút mờ mịt, dù sao Trung Nguyên rời đi Thương Huyền Thiên nhiều năm, ngoại trừ một chút đối với hắn người quen thuộc, ai còn có thể nhớ kỹ hình dạng của hắn. Cho nên bọn hắn đối với Lý Khanh Thiền, Lý Thuần Quân bọn người biểu hiện ra chấn kinh càng nhiều hay là không hiểu ra sao. Nhưng bọn hắn nghi hoặc cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì khi trên bầu trời xa xa thân ảnh trẻ tuổi kia đi tới lúc, hắn thanh âm bình thản lại ẩn chứa một cỗ cảm giác áp bách kia, đã là quanh quẩn. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão, Thương Huyền Tông Thánh Tử, Chu Nguyên ở đây. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 170. Biến thay thiên dương cảnh trung kỳ. Hỗn Nguyên Thiên, Thiên Nguyên Vực Nguyên Lão, Thương Huyền Tông Thánh Tử, Chu Nguyên ở đây.

sau đó ngẩng đầu lên, nhìn qua nơi xa cái kia đồng dạng dần dần trợn mắt hốc mồm Cát Ma, nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Hết tập. Thu Minh hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.